Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Hối Hận. Không kém lần này, Trục Vân Cung chủ chủ mưu lâu như vậy, cho dù không có toại nguyện uy hiếp, được cô Phi Yến bọn họ đem bọn họ bước tới Bắc Hải. Nhưng nàng vẫn như cũ một, mực chờ lấy hôm nay trận này quyết chiến đến, nàng không nghĩ tới, cũng không thể nào hiểu được quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên ngang tay. Thời gian ngắn như vậy, nàng làm sao có thể hoàn hồn, tiếp nhận hiện thực? Phải biết, liền thực lực bọn họ so sánh, chỉ cần quân cửu thần không thua, cái kia chính là thắng nha. Chờ mắt nhìn xem cô Phi Yến đâm thẳng đến kiếm, Trục Vân Cung chủ vô ý thức lùi lại mấy bước, không cẩn thận lảo đảo một cái, kém chút ngã. Nàng cái này mới hoàn toàn tỉnh thần, vội vã lại lui về sau mấy bước, cùng cô Phi Yến ngắn dài khoảng cách. Cô Phi Yến động tác có chút dừng lại, nàng đều làm xong liều mạng chuẩn bị, quả thực không nghĩ tới Trục Vân Cung chủ lại là loại phản ứng này. Nàng thầm nghĩ, Bách Lý Minh Xuyên vừa mới tàng lâu như vậy mới sử dụng bản lãnh chân chính, cái này Trục Vân Cung chủ chẳng lẽ lại muốn tới một bộ kia? Một bộ kia, chơi rất vui sao? Thực sự là đủ. Cô Phi Yến tích thì thầm một tiếng, liền là hai tay cầm kiếm, giơ cao lên bảo kiếm. Nàng quả quyết dứt khoát, trực tiếp tế ra thập phẩm phượng chi lực, bảo kiếm liền chấn địa khanh khanh rung động, thương mênh mông mà không trung chợt hiện ra một đạo cự đại phượng hoàng hư ảnh. Trục Vân Cung chủ thấy vậy đều sợ run, đây đúng là phượng chi lực. Từ băng hải dị biến đến nay, nàng vẫn tại tìm kiếm phượng chi lực, nàng tìm hơn 10 năm, nhất định tại dạng này thời khắc thấy được. Nếu bỏ qua một bên chân khí cùng thần lực không nói, võ công của nàng nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ đều không đủ. Thế nhưng là đối mặt thần lực, vẫn là thập phẩm thần lực, nàng làm sao địch nổi Lăng gia chủ? Nàng thì thào lên tiếng, nhớ tới bản thân cuối cùng thẻ đánh bạc, nàng liền là lớn tiếng hô: Cô Phi Yến, ngươi dừng tay, không còn kịp rồi. Phượng chi lực đã tất cả đều hội tụ tại cô Phi Yến trên tay. Giờ này khắc này, lực lượng cường đại dọc theo lưỡi kiếm xông thẳng tới. Ngay tại Trục Vân Cung chủ nói dứt lời thời điểm, cô Phi Yến nắm chặt bảo kiếm, hung hăng hướng nàng trước mặt bổ tới. Cô Phi Yến lạnh lùng nói: xem kiếm, có bản lãnh gì mau chóng xuất ra, không cần che giấu. Không, Trục Vân Cung chủ cả kinh quay người liền hướng Bắc Hải bỏ chạy. Thế nhưng là nàng đều còn chưa trốn mấy bước, cô Phi Yến một kiếm này lực lượng liền trực tiếp bổ trên mặt đất, dọc theo băng mà thẳng tắp phóng tới nàng, đưa nàng hung hăng chấn khai. Trục Vân Cung chủ ngã xuống đất, rất nhanh máu tươi liền từ dưới mặt nạ chảy ra, chảy vào cổ. Mặc dù không phải trực tiếp tổn thương, có thể Trục Vân Cung chủ cũng tổn thương không nhẹ a. Thấy thế, cô Phi Yến ngoài ý muốn, nàng tại thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này đùa nghịch hoa chiêu gì. Cô Phi Yến cũng không để ý nhiều như vậy, lần nữa dương kiếm, vẫn là lấy thập phẩm phượng chi lực hướng Trục Vân Cung chủ hung hăng bổ chạm qua. Đối mặt bá đạo như vậy cường hoành công kích, Trục Vân Cung chủ đừng nói phản kích, liền ngay cả nói chuyện cũng không để ý tới, nàng chỉ có thể tiếp tục trốn hướng Bắc Hải. Nhưng mà cô Phi Yến đã sớm đề phòng, nàng không có trực tiếp đuổi theo Trục Vân Cung chủ, nhưng cũng hướng Bắc Hải đi, đồng thời vung ra vài kiếm, tất cả đều bổ vào đường ven biển bên trên. Một kiếm này kiếm lực lượng thế như trẻ tre, bài sơn đảo hải đi, khơi dậy từng đợt băng tuyết cùng sóng biển, có thể nói kịch liệt. Trục Vân Cung chủ căn bản là không có cách trốn vào trong biển, mà lúc này, tiềm phục tại trong biển hắc, Giao Bình cũng không dám ra ngoài. Trục Vân cung chủ chỉ có thể rời xa bờ biển. Thế nhưng là, cho dù nàng rời xa bờ biển, cô Phi Yến vẫn là đuổi theo nàng càng không ngừng đánh. Một chút xíu, thở dốc chỗ trống không cho nàng lưu lại. Nàng tức giận, xú nha đầu, ngươi không dừng tay lại. Lăng, nàng lời này đều không thể nói xong. Cô Phi Yến kiếm khí liền lại làm đầu bước tới, mặc dù khoảng cách không giống vừa mới gần như vậy, nhưng là thập phẩm, phượng chi lực dư lực không thể coi thường. Nàng không để ý tới nhiều lời, chỉ có thể chuyên tâm trốn. Phải biết, vạn nhất vô ý bị tổn thương, nàng liền sẽ càng bị động. Cô Phi Yến gặp Trục Vân cung chủ chỉ trốn không trở tay, quả thực kinh ngạc. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi cái này Trục Vân cung chủ kỳ thật không có cái gì bản lãnh lớn, nhưng là nàng vẫn là rất cẩn thận. Nàng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại từng kiện tập đến càng thêm cấp tốc cùng kịch liệt. Trục Vân cung chủ tiếp đón không xuể, đều không để ý tới trốn, chỉ có thể tại chỗ không ngừng nghiêng người tránh. Cứ như vậy, nàng không ngừng mà bị phượng chi lực dư lực gây thương tích. Nếu là chỉ có một lượng kiếm, nàng vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy. Thế nhưng là cô Phi Yến thậm chí ngay cả lấy bổ chảm hơn 10 kiếm còn không ngừng dừng lại. Trục Vân cung chủ triệt triệt để mà bị kiềm chế. Nàng rốt cục không chịu nổi, bỗng nhiên nghiêng người tránh ra kiếm khí về sau. Sau ngã ngửa xuống đất, bên trên, nhân cơ hội này nàng thổi một thanh âm vang lên tiếng huýt. Cô Phi Yến đi nhanh truy đến, trường kiếm đâm về Trục Vân cung chủ. Hồi tưởng, lại Bách Lý Minh Xuyên vừa rồi xảo trá, cô Phi Yến cũng không giống quân cửu thần như thế điểm đến là dừng. Nàng cái này kiếm đâm một cái, trực tiếp liền, đâm nhập Trục Vân cung chủ vai phải. Có thể nói là phế Trục Vân cung chủ một vai. Trục Vân cung chủ nguyên lai tưởng rằng cô Phi Yến sẽ điểm đến là dừng. Nàng tức giận đến gầm thét. Cô Phi Yến, ngươi không dừng tay lại, ta cam đoan, Lăng gia chủ nhất định sẽ mất mạng. Giờ khắc này, cô Phi Yến rốt cục xác định Trục Vân cung chủ kỳ thật không bàn lãnh thật sự gì. Rất tốt, nàng thắng chắc. Cô Phi Yến mắt phát lạnh, rút ra trường kiếm không ngờ hướng Trục Vân cung chủ một cái khác vai đâm tới. Trục Vân cung chủ vội vã cầm kiếm nằm ngang ở trước mặt, lấy kiếm lưỡi ngăn trở cô Phi Yến mũi kiếm. Cô Phi Yến đặc biệt quyết đoán, trực tiếp sử dụng ba thành phượng chi lực liền đánh nát Trục Vân cung chủ kiếm. Mà liền tại nàng kiếm muốn đâm vào Trục Vân cung chủ vai trái lúc, phía sau truyền đến tiền đa đa sốt ruột tiếng la. Ba ba, các ngươi dừng tay. Yến Nhi, ngươi cũng dừng tay, lập tức dừng tay. Phía sau, đã xảy ra chuyện gì? Kim Thúc bị áp đi lên sao? Cô Phi Yến kiếm có chút dừng lại, nhưng là, nàng cũng không quay đầu, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục, một kiếm hung hăng đâm vào Trục Vân cung chủ vai trái. Cô Phi Yến hung ác lên xác thực rất ác, nhưng là, đây không chỉ là hung ác, đây cũng là an toàn nhất biện pháp. Trục Vân cung chủ hai vai bị tổn thương, tương đương với hai tay liền phế, cho dù có thiên đại năng lực đều không xử ra được, thậm chí trốn cũng khó khăn trốn. Loại thời điểm này lại đến bàn điều kiện, bọn họ có lợi nhất. Trục Vân cung chủ đau đến đều nheo mắt lại. Nàng tức giận, cô Phi Yến, ngươi sẽ hối hận. Phía sau lần nữa truyền đến tiền đa đa tiếng kêu. Ba ba, ba ba, cô Phi Yến không để ý đến trong lòng áy náy. Nàng lạnh lùng nói, bổn vương, phi hối hận nhiều chuyện đi. Không kém món này. Nàng lúc này mới đứng dậy, đứng ở Trục Vân cung chủ phía sau, đem kiếm gác ở Trục Vân cung chủ trên cổ, cưỡng ép ở Trục Vân cung chủ. Đồng thời hướng bên bờ nhìn lại, chỉ thấy Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên chẳng biết lúc nào đã lại đánh lên. Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa cùng một được hộ vệ đứng ở bên bờ. Mà Bắc Hải bên trong, mấy tên giao binh phù trên mặt biển, ở vào chúng giao binh ở chung tâm, một tên giao binh bắt được Lăng gia chủ. Lăng gia chủ hai tay vác ở sau lưng, rõ ràng là bị trói. Cô Phi Yến không biết Quân Cửu Thần có thể hay không thắng, nhưng là nàng khẳng định hắn sẽ không thua. Nàng cũng mặc kệ bọn hắn, nàng quăng lên Trục Vân cung chủ, nhanh chân hướng bên bờ biển đi đến. Đến gần, cô Phi Yến mới thấy giao nhân kia một tay nắm lấy Kim Thúc, tay kia nắm chặt Kim Thúc tóc. Kim Thúc khắp cả mặt mũi tất cả đều là nước, sắc mặt tái nhợt, môi màu tóc tím, hắn càng không ngừng đang run rẩy, tựa hồ không có gì ý thức. Rất rõ ràng, cái này giao nhân vừa mới là đem Kim Thúc đầu ép đến trong nước đi. Trời lạnh như vậy đông lạnh nước, trừ bỏ giao nhân, dù là lợi hại hơn nữa người nhập Bắc Hải ngâm một hồi, đều sẽ bị lạnh chết a. Đáng giận, gặp cô Phi Yến đè ép Trục Vân cung chủ đi tới, cái kia giao nhân lại một lần nắm chặt Lăng gia chủ tóc, đem Lăng gia chủ đầu chồng đến trong nước biển đi. Cùng lúc đó, hắn uy hiếp nói, thả ra chúng ta cung chủ, nếu không, ta sẽ không buông tay. Ngoặc kép, hết chương.